xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 27, đêm đó tôi thực sự không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù những mảnh ghép về khởi đầu mà Quý Thanh Vũ hiện tại sâu chuỗi lại vẫn còn quá sức với cô, nhưng trong lòng cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên, điều này có nghĩa là cô đã có mối quan hệ với Phùng Thành Tác trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Chính xác mà nói, cả hai đều rất tỉnh táo. Nếu không thì sẽ không xảy ra nhiều lần như vậy. Nếu chỉ là một sự cố mơ hồ, một lần đã đủ, làm sao có thể dùng hết một hộp trong một đêm, rồi tiếp tục vào ngày hôm sau. Hồi còn năm nhất đại học, Mao Phi Phi đã từng giảng giải trong ký túc xá về một kiến thức quan trọng. Đừng tin những gì viết trong sách, bởi vì khi đàn ông say rượu, họ hoàn toàn không thể làm gì được. Nếu anh ta làm được, điều đó có nghĩa là anh ta giả vờ say. Vì vậy, khi cô mới đến đây, thực sự rất lo lắng rằng Phùng Thành Tác có thể làm gì với cô. Ít nhất thì anh ấy cũng phải giữ được phần lớn lý trí tỉnh táo. Vậy còn cô thì sao? Nếu cô đã say, thành thật mà nói, cô không thể chấp nhận khả năng đó. Cô không thể chấp nhận việc mình là một người trưởng thành, lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Bất kể cô có buồn bã hay suy sụp đến đâu, cô cũng phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu. Hơn nữa, cô cũng không thể chấp nhận việc người chồng mà cô chọn lại là kẻ lợi dụng cơ hội của người khác. Thứ hai, dù rằng Nguyên Bảo có thể là một sự cố, nhưng không phải là sự cố từ một đêm tình, điều này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Phùng Thành Tác vẫn im lặng nhìn chăm chăm vào điện thoại. Một hai phút trước, màn hình đã tự động tắt, ánh sáng từ cửa sổ xe chiếu vào khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Trên thế giới này, không ai hiểu rõ bản thân mình hơn anh. Thứ này chỉ có thể do chính anh sử dụng. Nếu không thì không ai có thể khiến anh đặt hàng bao cao su lúc 2 giờ sáng. Anh sẽ không mua cho người khác, cũng không để người khác mua cho mình. Đây là chuyện rất riêng tư. Anh không muốn xâm phạm sự riêng tư của người khác, và càng không muốn ai xâm phạm sự riêng tư của mình. Nhìn vào giấy khai sinh của Quý Bảo, anh cũng có thể tính toán được rằng Quý Thanh Vũ có lẽ đã mang thai vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 9. Từ đầu tháng 7 đến giữa hoặc cuối tháng 9, chỉ có hơn 2 tháng, anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Có lẽ chỉ sau 1 hoặc 2 tháng khi Phùng Dục chia tay với cô, anh đã dính líu đến cô, nhưng không ngờ rằng thực tế có thể còn tệ hơn nhiều so với suy nghĩ của anh. Quý Thanh Vũ thấy Phùng Thành Tác bất động, như thể anh đã trở thành một bức tượng. Rõ ràng nỗi buồn của họ không giống nhau. Mối quan hệ của cô với Phùng Dục và mối quan hệ của anh với Phùng Dục hoàn toàn khác biệt. Khi xe vào đến hầm đỗ xe, Phùng Thành Tác mới đẩy tấm ngăn lên. Anh không phải là người thường bộc lộ cảm xúc. Trong nửa giờ im lặng chết chóc trên đường về, anh đã kịp điều chỉnh lại tâm trạng. Khi xuống xe, anh đã trở lại vẻ bình tĩnh như trước. Quý Thanh Vũ muốn vỗ tay khen ngợi anh. Đúng là cá lớn gặp cá lớn, không hổ danh là tổng giám đốc. Anh xuống xe, cô cũng theo sau, cả hai đi về phía thang máy. Không ai chủ động mở miệng phá vỡ sự im lặng. Chỉ đến khi bấm thang máy, cả hai đồng thời đưa tay ra. Ngón tay của Quý Thanh Vũ vô tình chạm vào tay anh. Và khi cô vội vàng muốn rút lại, anh lại nắm lấy tay cô. Trầm giọng nói, anh vẫn giữ nguyên quan điểm. Mọi thứ vẫn như cũ. Dù 5 năm trước có chuyện gì xảy ra, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của anh. Anh hy vọng cô cũng như vậy, bởi vì họ đang ở trên cùng một con thuyền. Nếu mục tiêu không giống nhau, sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề. Quý Thanh Vũ theo phản xạ muốn rút tay ra, nhưng nghe câu nói đó, cô thuận theo để anh tiếp tục nắm tay mình. Khi thang máy mở ra, anh kéo cô vào trong. Còn em thì sao? Anh hỏi. Em Đây là lần đầu tiên họ thẳng thắn nói về vấn đề này. Quý Thanh Vũ suy nghĩ một lúc, cúi đầu, nhìn vào tay anh, thành thật nhưng cũng mập mờ trả lời. Đêm đó em không cảm thấy khó chịu. Người trưởng thành đều biết rằng, nếu cơ thể có thể chấp nhận sự gần gũi của người khác, như ôm, nắm tay, hôn, thì đó đã là điều kiện tiên quyết cho sự khởi đầu của một mối quan hệ. Nếu cơ thể không chấp nhận được, thì chắc chắn là không được. Dù có bỏ tiền ra thì cũng chỉ là tạm thời, không thể kéo dài mãi mãi. Có lẽ có những người tàn nhẫn như vậy, nhưng chắc chắn trong số đó không có Quý Thanh Vũ. Cơ thể luôn trung thực hơn ý thức, nó không bị ràng buộc bởi tiền bạc hay mối quan hệ. Một khi nó bắt đầu thích, ý thức cũng sẽ dần khuất phục. Một khi nó bắt đầu chán, dù ý thức có cố gắng cảnh báo rằng tôi thực sự yêu cô, anh, thì niềm tin đó cũng sẽ sụp đổ một ngày nào đó. Chỉ là sớm hay muộn, cô không phải là người thích mạo hiểm. Dù cô chưa từng nói với Phùng Thành Tác, nhưng cô thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vật chất đủ đầy, gia đình bình an, con gái khỏe mạnh hoạt bát. Còn với chồng thì cô không ghét bỏ. Sáng sớm tỉnh dậy trong vòng tay anh cũng không thấy khó chịu. Vì vậy cô không thể nghĩ ra lý do hay nguyên nhân gì khiến cô muốn thay đổi cuộc sống này. Đêm hôm đó, đôi mắt của Phùng Thành Tác thoáng có chút dao động. Anh khẽ ừ một tiếng. Lực nắm cổ tay cô cũng nhẹ đi, nhưng vẫn chưa buông ra. Khi vào đến nhà, Nguyên Bảo sớm đã tắm rửa xong. Chưa đến 9 giờ tối, cô bé vẫn chưa buồn ngủ. Nguyên Bảo đang ngồi khoanh chân trên chiếc bàn rộng trong phòng làm việc, lật dở cuốn sách tranh của mình. Bên cạnh là một đống sách đủ màu sắc. Cô bé lật một trang của cuốn Nhà của các loài động vật, nhíu mày, nghiêm túc như đang đọc một hợp đồng trị giá hàng tỷ đồng. So với chiếc bàn học trẻ em của mình, cô bé thích ngồi trong phòng làm việc của bố hơn. Con yêu đang đọc sách à? Quý Thanh Vũ cười hỏi. Cô không dám bước vào, sợ rằng mùi rượu trên người mình sẽ ảnh hưởng đến con. Nguyên Bảo ngẩng đầu lên, nhìn tay bố mẹ đang nắm chặt nhau, cười, rồi nghiêm túc trả lời. Giờ không được gọi con là bảo bối. Phải, cô bé cố nhớ ra từ đó, phân biệt công tư rõ ràng, nên hãy gọi con là Nguyên Tổng. Công tư phân minh, Quý Thanh Vũ cố nín cười để chỉnh lại. Không được cười thành tiếng, chỉ cần vài ngày là đủ hiểu tính cách của Tiểu Phùng chủ tịch tương lai. Cô bé rất coi trọng thể diện, nếu thực sự cười ra tiếng, Tiểu Phùng chủ tịch nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhìn thấy cảnh này, cô càng muốn cười hơn. Nguyên Bảo trên tay bé nhỏ mũm mĩm đang đeo một chiếc đồng hồ nam rất lớn, lỏng lẻo, chỉ cần giơ tay lên là nó có thể tuột xuống tận khuỷu tay. Nhìn xuống dưới, cô bé còn đang đi một đôi giày cao gót. Đứa trẻ này đã biến phòng thay đồ của bố mẹ thành một căn phòng trò chơi. Chơi với đồng hồ của bố, mang giày cao gót của mẹ, thật sự rất vui vẻ. Bất kể vừa trải qua những gì, khi về nhà thấy con mình đáng yêu như vậy, dù là Quý Thanh Vũ hay Phùng Thành Tác, sắc mặt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong mắt hiện rõ nụ cười. Quý Bảo gấp lại cuốn sách tranh. Cô bé nhảy xuống khỏi ghế, đi đôi giày cao gót, lộp cộp bước đi, rồi quay đầu lại lấy chiếc túi giấy ra mà Phùng Thành Tác để trên bàn. Kẹp dưới cánh tay, dáng vẻ trông thật uy nghiêm như một tổng giám đốc. Hô lớn, thư ký Lưu, xe của tôi đã sẵn sàng chưa? Quý Thanh Vũ, Phùng Thành Tác, phía sau vang lên tiếng đáp nhiệt tình của chị Lưu. Sẵn sàng rồi. Nguyên Tổng định tự lái hay để tài xế đưa đi? Hai người quay lại nhìn, thấy chị Lưu đang đẩy một chiếc xe đồ chơi bốn bánh lại. Con sẽ tự lái. Quý Thanh Vũ hóa thân thành cảnh sát giao thông, giả vờ nghiêm nghị nhắc nhở. Người lái xe không được mang giày cao gót, nếu không sẽ bị cảnh cáo và phạt tiền. Phùng Thành Tác thấy cô cũng nhập cuộc chơi, lại một lần nữa tự hỏi. trong nhà này rốt cuộc có một đứa trẻ hay là hai đứa trẻ. Vậy thì, Nguyên Bảo lại hô lên, hôm nay để chú Tôn lái xe đi. Chị Lưu gọi to, chú Tôn. Chị Tôn đáp lại, tôi đây. Nguyên Bảo nhanh nhẹn lên xe. Chị Tôn đẩy xe phía sau, điều khiển tay lái. Hai người cô cùng phát ra âm thanh bíp bíp bùm bùm, u, vừa hài hước vừa chân thực. Nguyên Bảo đầy uy nghiêm nói với chị Tôn, đi chậm lại, rất nguy hiểm khi các người đứng trên đường, mau trở về lối đi bộ. Quý Thanh Vũ lập tức đáp, tôi là cảnh sát giao thông, đang chỉ huy giao thông ở đây. Nguyên Bảo suy nghĩ, còn bố thì sao? Cô bé chỉ tay về phía Phùng Thành Tắc. Quý Thanh Vũ không ngờ rằng Phùng Thành Tắc lại không hợp tác chút nào. Người đàn ông này hoàn toàn không có khiếu hài hước. Cô đành phải thay chàng rể câm trả lời. Bố là người đã vượt đèn đỏ và bị cảnh sát bắt để phê bình giáo dục. Tôi sẽ đưa bố về đồn ngay lập tức. Phùng Thành Tắc, Nguyên Bảo cuối cùng cũng hài lòng. Vậy cảnh sát Thanh Vũ, tôi đi trước đây. Công ty còn rất nhiều cuộc họp phải tổ chức. Quý Thanh Vũ vẫy tay. Tạm biệt. Nguyên Bảo chơi xong trò này cũng bắt đầu buồn ngủ. Chiếc xe đồ chơi đi thẳng vào phòng trẻ em. Dọc theo hành lang, Quý Thanh Vũ nhón chân nhìn theo. Ánh mắt chứa đầy nụ cười ấm áp. Phùng Thành Tắc thấy vậy bỗng ngẩn người. Hai người trở về phòng ngủ chính. Thực ra, tuổi thơ của một đứa trẻ rất ngắn. Quý Thanh Vũ thấy Phùng Thành Tắc từ đầu đến giờ không nói gì. Có lẽ là tìm chuyện để nói. Có lẽ là, cô cúi đầu nhìn vào cổ tay, anh đã buông tay cô, nhưng nơi đó vẫn còn hơi ấm của anh. Cô có thể cảm nhận được rằng, anh đang cố gắng chủ động kéo gần mối quan hệ. Vì vậy, khi tức giận anh sẽ hôn cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy cũng chủ động để cô chọn cà vạt cho anh. Thậm chí sau khi trải qua những tình huống khó xử, anh vẫn nói rằng, mọi thứ vẫn như cũ. Anh giống như người cầm lái trên con tàu này. Chỉ cần hơi lệch hướng, anh sẽ cố gắng quay lại hướng ban đầu. Đưa tàu đến đích mà anh muốn. Anh có lẽ là một người mạnh mẽ, cố chấp và lý trí. Vì vậy, không ai và không điều gì có thể dễ dàng làm lay chuyển lòng anh. Trong 5 năm qua, dù anh có trở mặt với Phùng Dục, dù bắt đầu với cô có bao nhiêu chuyện đau lòng, suy nghĩ và tâm trí của anh từ khi tỉnh dậy trên máy bay đến giờ vẫn không thay đổi. Con bé giờ đã vào mẫu giáo, sau này sẽ vào tiểu học, trung học, đại học. Quý Thanh Vũ nhẹ nhàng nói, con bé sẽ gặp gỡ nhiều người hơn, bạn học, bạn bè, cuộc sống của con bé sẽ rất phong phú. Đến lúc đó, thời gian con bé ở nhà sẽ ngày càng ngắn lại. Khi còn nhỏ, em cũng như vậy. Quấn chăn đóng vai người cổ đại. Bố mẹ em, cô dừng lại một chút. Trong mắt lấp lánh nụ cười đầy hoài niệm. Họ sẽ cùng em chơi đùa, cùng diễn. Có lúc cô là công chúa, bố là hoàng hậu, mẹ là vua. Có lúc cô là ngôi sao, bố là fan hâm mộ, mẹ là quản lý. Có lúc cô là tiên nữ, bố là thần đất, mẹ là Quan Âm Bồ Tát. Bởi vì cô lớn lên trong tình yêu thương và sự bao dung như vậy. Vì cô đã được yêu thương như vậy, nên hôm nay cô cũng chọn trở thành một cảnh sát giao thông. Chỉ tiếc là khi lớn lên thì không còn dám chơi những trò như vậy nữa. Ngay cả khi bố mẹ sẵn sàng cùng cô chơi đùa và diễn lại, cô cũng sẽ không dám. Sau khi trình bày xong quan điểm vĩ đại về việc nuôi dạy con cái, cô ngẩng đầu nhìn Phùng Thành Tắc, không khỏi sững người, bởi vì biểu cảm trên gương mặt anh không phải là sự cảm động nhẹ vì được thuyết phục, cũng không phải là sự bình tĩnh như thường lệ. Ánh mắt anh có chút kỳ lạ, phức tạp nhìn cô, có chuyện gì vậy? Quý Thanh Vũ chớp mắt, khó hiểu hỏi anh. Phùng Thành Tắc chậm rãi lắc đầu, giọng nhẹ nhàng đáp, không có gì. Chỉ là anh hiểu thêm về cô một chút mà thôi. Cách chương.